Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Tuân Gia Cầu Viện, oa tương đương, còn nhỏ Tuân Tiên khóc nỉ non, bị Tuân Ngôn to tiếng la bừng tỉnh, Thi Đồng, mau dậy đi, Tuân Nghĩa xoay người xuống giường nói, mặc lên một kiện pháp y, tay cầm một thanh pháp kiếm nói, đi, Lâm Thi Đồng ôm lấy khóc lớn tiểu Tuân Tiên. Hướng ngoài cửa phóng đi. Hai người nhảy đến nóc nhà. Cấp tốc hướng trúc lâu bay đi. Lúc này, Tuân gia sơn trang đã loạn thành hỗn loạn. Trong lúc ngủ mơ Tuân gia tử đệ, nhao nhao phá cửa mà ra. Hướng ngũ quy ngự linh trận tụ tập. Luân hồi điện một đoàn người đã bay tới Tuân gia sơn trang. Hơn 40 vị luân hồi cấm vệ rơi xuống trong viện. Triển khai tàn sát, mặc kệ là Tuân gia tử đệ. Còn là nô bộc hạ nhân, hết thảy không buông tha. Luân hồi cấm vệ sẽ ưu tiên đánh giết Tuân gia tu chân giả. Tuân gia tử đệ đại bộ phận tu vi không cao, cơ hồ không có sức hoàn thủ, nhao nhao mệnh tăng tại chỗ. Ngẫu nhiên có tu vi cao thâm Tuân gia tử đệ, cũng rơi vào vây công, tràn ngập nguy hiểm. Huyết Lang mang theo 4 vị trúc cơ cao thủ, trực tiếp hướng bị ngũ quy ngự linh trận thủ hộ trúc lâu đánh tới. Ven đường tiện tay đánh giết lân cận Tuân gia tử đệ. Huyết Lang xông đến trước nhất, giống như tử thần giáng lâm, oa tương đương, ngoặc kép, tại gà bay chó chạy, hoảng sợ hỗn loạn trong sân, một trận ấu anh khóc nỉ non, bị Huyết Lang nhạy cảm linh thức bắt được, cúi đầu xem xét, có một vị thiếu phụ ôm một đứa bé, đang hướng về phía trước chạy trốn, chính là Lâm Thi Đồng. Huyết Lang trong lòng vui mừng, toàn lực thúc đẩy linh lực, hướng vị kia ôm hài nhi thiếu phụ phóng đi. Huyết Lang trực giác ám chỉ, tên kia hài nhi chính là bọn hắn hành động lần này mục tiêu. Đồng nhi, cẩn thận, Tuân Ngôn nhìn thấy xông đến trước nhất tên kia người áo đen. Hướng Lâm Thi Đồng phóng đi, sắc mặt đột biến, lập tức xông ra pháp cháo, đồng thời hô lớn, Huyết Lang tốc độ cực nhanh. Tiếp cận sau tay trái một thiết quyền, hướng Lâm Thi Đồng phía sau lưng đập tới. Một bên Tuân Nghĩa đạt được nhắc nhở, vọt đến thê tử sau lưng. Linh lực mãnh liệt rót vào trước người tam phẩm trung cấp pháp khí, nhị nguyên thuẫn, bên trong. Nhị nguyên thuẫn hóa thành một mặt đỏ, vàng hai màu khiên tròn, ngăn ở Huyết Lang quyền lộ bên trên. Huyết Lang trọng quyền mang theo kim tản cương khí, một quyền có vạn cân chi lực. Thẳng đánh vào linh lực lấp lóe nhị nguyên thuẫn bên trên. Phát ra tiếng tạch tạch, nhị nguyên thuẫn linh quang bỗng nhiên mất, bị hướng về sau đánh bay ra ngoài. Tàn thuẫn đâm vào Tuân Nghĩa trên thân, mang theo hắn cùng một chỗ bay ngược, và sụp sau lưng 3 bức tường vách tường, nằm ở hòn đá bên trong, ngực sụp đổ, miệng tuôn ra máu tươi, gian nan ngẩng đầu, nhìn vợ con một lần cuối cùng. Huyết Lang một quyền đánh bay Tuân Nghĩa, vừa định truy kích Lâm Thi Đồng, nhưng Tuân Ngôn phi kiếm đã hướng hắn phóng tới. Huyết Lang không thể không thả người tránh qua một kiếm này. Nghĩa ca, Lâm Thi Đồng quay người thấy cảnh này, kêu khóc hướng Tuân Nghĩa phóng đi. Đồng nhi, không thể lỗ mãng, nhanh đi pháp trận trong, coi chừng tiểu tiên nhi. Tuân Ngôn đuổi tới, ngăn trở Lâm Thi Đồng, lo lắng nói. Cha, vì Nghĩa ca báo thù, Lâm Thi Đồng dưng dưng nói. Sau đó tại Tuân Ngôn thúc giục dưới, ôm tiểu Tuân Tiên hướng pháp trận phóng đi. Tuân Ngôn ngự sử pháp kiếm, giống như rắn độc quấn quanh lấy đại hàn áo đen. Nhưng người này đại hàn áo đen tốc độ cực nhanh, tránh thoát phần lớn công kích. Quanh thân cương khí hộ thể, phi kiếm ngẫu nhiên có đánh trúng, cũng không đả thương được người này đại hàn áo đen mảy may. Thừa dịp phi kiếm tạm thời kéo dài đại hàn áo đen, Tuân Ngôn bay tới sụp đổ chỗ, ôm lấy nhi tử Tuân Nghĩa hài cốt, nước mắt tuôn đầy mặt, cắn răng một cái bay ngược nhập ngũ quy ngự linh trận bên trong. Bởi vì đằng sau 4 vị người áo đen cũng theo sau, đồng thời từ bọn hắn bộc phát khí thế đến xem, đều có chút cơ kỳ tu vi, Tuân Ngôn chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Lương Châu Thành làm Thiên Châu Quốc số lượng không nhiều thành lớn, nhân khẩu mấy trăm vạn, Vạn Dược Cốc trong thành có xây một tòa Lương Châu đạo quán. Đêm đã khuya, tăng thêm cuồng phong mưa giáo, khiến cho cả tòa Lương Châu thành rơi vào đen kịt một màu. Đường phố phồn hoa bên trên cũng ít có ánh đèn, đều sớm đóng cửa. Lương Châu đạo quán xây ở Lương Châu thành chính giữa, cao lớn giản nguyệt tiên tượng, tại mưa to trong đang phát ra nhu hòa ánh quang, chiếu sáng cả tòa đạo quán, cũng chiếu vào trong thành các nơi. Vô số chưa ngủ người trong lòng, làm những người này cảm thấy một tia ấm áp, tan rã trong lòng sinh hoạt phiền nhiễu, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. To lớn giản nguyệt tiên tượng nội bộ trong đan thất, một vị đạo nhân trung niên đang tại ngồi xếp bằng tu hành. Chính là Lương Châu đạo quán quán chủ Tử Quang đạo nhân. Đột nhiên, trung niên đạo nhân mở ra hai mắt nhắm chặt, trong mắt lộ ra cơ trí, lấy ra thiên cơ ngọc ngữ. Tử Quang đạo nhân mang trên mặt nghi hoặc, đã trễ thế như vậy là ai tìm hắn? Bạch tiên sư đệ ngay tại trong đạo quan, nếu như có chuyện sẽ trực tiếp đi tới đan thất tìm hắn. Nhưng ngoại trừ bạch tiên sư đệ, lại có ai tại cơn mưa gió này đan sen bên trong cho hắn phát tới linh ngôn? Tử Quang đạo nhân thông qua linh thức đọc đến linh ngôn, sầm mặt lại, chợt đứng lên, thông qua pháp trận truyền ra giản nguyệt tiên tượng, mà bạch tiên đạo nhân thần sắc khẩn trương, đã chờ ở bên ngoài đợi, biểu hiện hắn cũng nhận được tuân ngôn phát ra xin giúp đỡ. Sư huynh, người cũng nhận được. Bạch tiên đạo nhân nhìn Tử Quang đạo nhân xuất hiện, liền vội vàng hỏi, để tất cả quan bên trong đệ tử đến đây tập hợp. Chúng ta tiến đến nghĩ cách cứu viện tuân gia. Tử Quang đạo nhân gật gật đầu, nói, biết, sư huynh. Bạch tiên đạo nhân quay người hướng vạn xá đường bay đi. Kia là đạo quán đệ tử nghỉ ngơi địa phương. Tuân gia cầu cứu, đến quá đột ngột, khiến Tử Quang đạo nhân có chút không cảm giác tin tưởng. Luân hồi điện lại đội mưa tập kích tuân gia. Bọn hắn vì sao tập kích tuân gia? Ăn cướp, báo thù, còn là cướp người. Tuân gia trước đây không lâu, ra đời một người mang đạo thể nam hài. Tử Quang đạo nhân là biết đến, nhưng tin tức này người biết cực ít. Chẳng lẽ tin tức tiết lộ rồi? Lần này luân hồi điện tập kích tuân gia, vì chính là cái này nam hài. Nhưng chỗ mạo hiểm cũng quá lớn, liền vì một người mang đạo thể nam hài. Tử Quang đạo nhân có chút nghĩ không thông, rơi vào trong trầm tư. Vạn xá đường vạn dược cốc đệ tử nhao nhao bị đánh thức, sửa sang lại quần áo xong, thần sắc vội vàng hướng quảng trường tập hợp. Bọn hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là bị thông chi đến quảng trường tập hợp, nhưng trong lòng đều có chút hoảng loạn. Đêm sâu như vậy, bên ngoài rơi xuống mưa to, cái này canh giờ tập hợp tất cả tông môn đệ tử, dĩ vãng xưa nay chưa từng xảy ra qua loại tình huống này. Nhất định là phát sinh đại sự. Trước đuổi tới các đệ tử, đỡ lấy pháp cháo, bốc lên mưa rào tầm tã, đứng đạo quán trên quảng trường, nhao nhao thì thầm với nhau, nghe ngóng đã xảy ra chuyện gì, lại không nghĩ lớn tiếng hỏi thăm. Bởi vì Tử Quang đạo nhân cùng Bạch Tiên đạo nhân hai vị tông môn chấp sự, liền nghiêm mặt đang tại xì xào bàn tán. Nhìn hai vị tông môn chấp sự thần sắc, mọi người càng phát ra bất an. Đến đông đủ sao? Bạch Tiên đạo nhân nhìn thoáng qua, trong chàng đã nhân số không sai biệt lắm, liền hỏi, sư phó, các sư huynh đệ đều đến. Một vị thanh tú đệ tử tiến về phía trước một bước trả lời, người này chính là Bạch Tiên đạo nhân đồ đệ, ngày thường tại quan bên trong quản lý một ít thường ngày sự vật. Lương Châu đạo quán ngày thường chú có 23 tên vạn dược cốc đệ tử, có 2 tên đệ tử phụng mệnh ra ngoài nhưng chưa về đến, còn lại 21 tên vạn dược cốc đệ tử đều đã có mặt. Sư huynh đều đến. Bạch Tiên đạo nhân hướng một bên Tử Quang đạo nhân nói, không lâu sẽ có một trận huyết chiến, các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Trạng huống cụ thể trên đường lại nói. Tử Quang đạo nhân lớn tiếng tuyên bố, tiếp lấy vung tay lên, một chiếc màu xanh thuyền nhỏ trống rỗng xuất hiện, từ nhỏ biến thành lớn, hóa thành một chiếc màu xanh thuyền nhỏ lơ lửng ở giữa không trung. Đây là một chiếc cỡ nhỏ linh thuyền tên là Thanh Vân. Theo Thanh Linh Mộc kiến tạo thân tàu, thân thuyền có khắc tinh diệu pháp văn hình như đám mây. Thân tàu bên trong trúc có tứ phẩm pháp trận, Mộc Linh Tường Vân trận. Trận này chủ yếu tăng lên trên diện rộng, thanh vân hào tốc độ. Đồng thời để thân thuyền có cường độ nhất định lực phòng ngự. Hết chương.